Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng hơi rối loạn, ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Văn Vũ đứng bên cạnh chuẩn bị ổn thỏa. Chu Tuyết Bay vẻ mặt hắn kiên định và chuyên nghiệp, thở ra một hơi khí trắng, ánh mắt kia trong vắt. Nàng có phần sợ hãi đi đến trước mặt Hàn Văn Vũ, nói với hắn: anh phải bảo vệ bản thân thật tốt đấy. Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ nhìn Tuyết đang bay, nhìn Hạ Tuyết: tránh xa một chút đi, tôi không sao. Hạ Tuyết cảm thấy trong lòng buồn bực mà không dám nói, đành phải nhìn hắn đi tới bên cạnh sân thượng. Sau lưng hắn, dây cáp cuốn chặt, kỹ thuật và vài nhân viên nghiệp vụ kiểm tra dây cáp lần nữa, khẳng định, lại nhìn đạo diễn gật đầu. Đạo diễn cao giọng nói: tất cả mọi người chuẩn bị nào. Tất cả chuẩn bị. Trợ lý đạo diễn cao giọng nói tiếp. Chuyên gia ánh sáng, nhiếp ảnh gia, các nhân viên nghiệp vụ lập tức mỗi người vào vị trí của mình. Nhiếp ảnh gia số 2 lập tức đẩy máy quay đi tới, yêu cầu Hàn Văn Vũ quay mặt đúng góc độ, nhấn một cái like. Chuyên viên đánh bản cầm bảng đi tới trước mặt Hàn Văn Vũ, cao giọng: thời gian yêu, tập thứ 19, thiên thượng nhân gian, 3, 2, 1, action. Đạo diễn lập tức hô giọng, tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Hàn Văn Vũ thở hổn hển đứng tại lan can sân thượng, âm thanh tức giận trong tuyết: tại sao đối xử với tôi như vậy, tại sao? Hạ Tuyết khẩn trương siết chặt kịch bản trong tay mình. Hàn Văn Vũ ngửa cao đầu, nước mắt tuôn rơi: Tô, tại sao em muốn dùng phương thức này cáo biệt anh? Nếu ông trời thực sự muốn mang em đi, em chờ anh. Anh đến đây, chờ anh, Tô à. Hắn vừa nói xong, hơi ngẩng đầu, sắc mặt bi phẫn nhảy người xuống. Hạ Tuyết đột nhiên trừng mắt nhìn thân thể Hàn Văn Vũ như là ánh sao cấp tốc rơi xuống. Trái tim nàng như bị đánh thực mạnh, liền hôn mê bất tỉnh. Ngày tuyết giá lạnh, quảng trường Trung Hoa. Hàn Văn Vũ, Linda và Tiểu Thanh, tiếp theo là đạo diễn Tôn Minh, cũng không ít nhân viên nghiệp vụ vây quanh, nhìn Hạ Tuyết đang nằm trên ghế. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt mê man, lại thấy có nhiều khuôn mặt nhìn nàng xuất thần. Nàng oa một tiếng vội vàng kêu lên: các người làm sao thế? Hàn Văn Vũ bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết: cô không biết xấu hổ còn nói à? Cô nói tôi nhảy lâu, cô nghe cái gì chứ? Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ sừng sốt, vui mừng nói: anh nhảy lâu xong rồi ư? Mọi người nghe lời này cười ầm lên, ai cần làm gì thì cứ làm. Chỉ có Hàn Văn Vũ và đạo diễn đang nhìn Hạ Tuyết suy ngẫm: anh không sao chứ hả? Hạ Tuyết lập tức nhảy dựng lên, xem xét toàn thân trên dưới Hàn Văn Vũ: có thể có chuyện gì chứ? Hàn Văn Vũ nhìn không được cười, trừng mắt nhìn người này: tại sao lại là cô ngất? Lo lắng cũng không đến mức như thế, làm tôi thực sự muốn nhảy lâu ấy. Ánh mắt Hạ Tuyết hơi ảm đạm, có chút xấu hổ rồi nhẹ nhàng nói: bởi vì khi cha mẹ tôi mất, tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi luôn cảm thấy nguy hiểm lắm, có quá mức mẫn cảm. Trái tim tôi đây này bị bóp nghẹt, không khỏi cảm thấy sợ hãi, không khống chế được bản thân mình nữa. Một câu nhẹ nhàng hời hợt nói ra, không có bi thương. Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết đứng trong tuyết, giọng nói nhẹ nhàng. Hắn vội vàng ôm lấy cô nhóc tội nghiệp, vẻ mặt hắn đột nhiên tươi cười: tôi nói cho cô biết, nếu muốn ở trong cái giới này thì phải giống như thế, hoặc là yếu đuối hoặc là mạnh mẽ lên. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Vũ, đột nhiên không tim không phổi mà cười nói: tôi không phải người trong giới này mà, tôi chỉ là trợ lý của anh thôi, chỉ cần anh phát tiền lương đầy đủ cho tôi đã vô cùng biết ơn mà. Hạ Tuyết vừa nói xong định xoay người, lại nhìn đạo diễn Tôn Minh thâm sâu quan sát nàng. Nàng kỳ quái nhìn đạo diễn mỉm cười: đạo diễn à? Hàn Văn Vũ cũng nhìn đạo diễn: đứa nhỏ này rất mạnh. Tôn Minh đột nhiên thâm ý vỗ nhẹ trên vai Hạ Tuyết. Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu nhìn Hàn Văn Vũ: cái gì mà cảm quan? Hàn Văn Vũ cười nói: là nhập vai rất tốt. Có thể vừa rồi cô nhìn thấy tôi nhảy lầu liền sinh ra cảm giác thực, cảm thấy tôi có thể sẽ chết. Loại thiên phú này không phải người bình thường có được. Đáng tiếc cô không phải là diễn viên. Hạ Tuyết à một tiếng, cười ngây ngây ngô ngô nói: tôi có thể làm diễn viên mà. Lúc nãy tôi lên lầu nhìn diễn viên quần chúng ở dưới chỉ kêu la, tôi cảm thấy dễ ợt, lại còn có tiền nữa. Tiền bạc, trong đầu cô chỉ là tiền bạc thôi. Có thể có thứ khác hay không hả? Hà Văn Vũ không để ý nàng, xoay người đi về phía trước chuẩn bị xem phim. Hạ Tuyết lập tức kéo sau áo hắn, cười xin: tôi chỉ đùa thôi mà. Thật ra chỉ cần ở chung Hà Văn Vũ một ngày, cô phát giác người đàn ông này thực sự tốt. Hạ Tuyết càng ngày càng không sợ hắn, thậm chí cảm thấy hắn giống anh trai yêu thương mình. Cút! Hà Văn Vũ ngồi ghế chuyên dụng. Lúc vừa định xem phim, Tô Minh ngậm ra điếu thuốc bật lửa, hít ngụm khói giống như đang phân vân điều gì rồi nhả khói ra, quay đầu nhìn Hạ Tuyết: cô, thử làm cho tôi xem cảm xúc vui buồn yêu ghét đi. Hạ Tuyết vừa nghe sửng sốt, sau đấy có chút không biết làm sao nhìn thoáng qua Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ hứng thú xoay người: Đạo diễn muốn cô làm gì thì cô làm cái đó đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net